Chương 54, Nghịch Thiên Huyết Kế. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 54, Nghịch Thiên Huyết Kế tiểu thuyết, siêu cấp xạ dìn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo chỉ một thoáng, hầu như tầm mắt mọi người đều chuyển qua Lôi Long đầu lâu trên. Vậy là ai ta làm sao chưa từng thấy, không phải bản giáo học sinh, chẳng lẽ hắn chính là triệu hoán Lôi Long ra hỏa? Khẳng định là được rồi, đại gia nhớ kỹ hắn dáng vẻ, thù này không báo, làm bậy tử lăng người chờ đã, các ngươi xem. Người kia đang làm gì giáo khu bầu trời, Lôi Long không ngừng xoay chuyển to dài thân thể, tiếng rồng ngâm không ngừng mà Hạo Thiên giờ khắc này hai tay cùng hai chân đều đã bị mộc hóa, đứng Lôi Long trên đầu, không sợ chút nào bốn phía sấm sét mộc độn, vốn là khác. Chế lôi độn, hơn nữa còn có hài lòng cách biệt hiệu quả. Hắn chạm tại đầu rồng trên, song quyền không ngừng vung kích, đánh rắn đánh dập đầu, không biết đối với dưới chân Lôi Long có hữu hiệu hay không có điều, coi như không hiệu quả. Bảy tấc nơi, cũng coi như là chỗ yếu hại đánh lại nói một quyền tiếp theo một quyền, mạnh mẽ đập về phía đầu rồng bảy tấc địa, trọng quyền cũng là không ngừng oanh kích, tuy nói ở trong thế giới hiện thực, hết thể sở kỳ hữu đều không có làm lệnh thời gian, thế nhưng nếu như thể thuật kỹ có thể sử dụng nhiều lần, sẽ thương tổn. Được gân cốt, thậm chí biết tàn phế nơi này cũng không có phục sinh khu, cũng không phải ăn một hai bánh bao liền có thể đem thương thế trên người đều khôi phục. Người chết rồi chính là chết rồi, sẽ không phục sinh theo nắm đấm không ngừng tập kích, từng kia một cảm giác tê dại mơ hồ từ trên tay truyền đến, một độn phần che tay bắt đầu chi rắt vang vọng, đó là sắp vỡ vụn dấu hiệu hống. Cùng lúc đó, Lôi Long cũng trên không trung loạn tròa chậm lại, nhìn dáng dấp vừa nay công kích phi thường có hiệu quả chạy mau. Lôi Long đến trên đất đến rồi chớ bị nó nuốt ở lòng đất, quan sát học sinh lập tức hoảng loạn, dồn dập hướng về ra ngoài trường chạy. Đi! Có còn trực tiếp triển khai độn thuật rời đi mà Hạo Thiên nhìn thấy Lôi Long đã không có trước khí thế, lập tức thân hình lóe lên, quả đoán bay ngược, càng là ở giữa không trung trong nháy mắt kết ấn. Hỏa độn phụng tiên hỏa thuật một đoàn nhiệt độ cao hỏa diễm chỉ một thoáng từ trong miệng thổi ra, tuy nói chỉ có một đoàn, nhưng nhân có xạ dịn gẳng cường hãn tăng cường, này đoàn hỏa diễm có tới một chậu rửa mặt to bằng. Bất kể là khí thế vẫn là uy lực, đều không phải cái kia thúc trái thanh niên có thể so với. Thổi ra phụng tiên hỏa sau khi, Hạo Thiên vững vàng rơi xuống đất. Lần thứ hai kết ấn độn thổ, thổ lưu bích tường đất trong nháy mắt bay lên. Cùng lúc đó, phụng tiên hỏa cũng mạnh mẽ nện ở Lôi Long bảy tấc nơi. Trong lúc nhất thời, lôi hỏa đàn sen, tiếng ầm ầm không ngừng này điều Lôi Long dù sao chỉ là một người mới cấp những game thủ khác thả ra ngoài, hơn nữa uy lực cũng là bị giảm bất 90%, ở huyết kế giới hạn toàn mở. Năng lực tăng lên tới 30% Hạo Thiên trước mặt, tóm lại là tứ tán ra. Có điều này điều Lôi Long bởi vì là miệng cọp gan thỏ, trong cơ thể là chân không trạng thái, hiện tại bị phụng tiên hỏa như thế một thiêu, nhất thời nổ bể ra đến. May là Hạo Thiên có chuẩn bị, thổ lưu bích trực tiếp tướng nổ bể ra đến lôi hỏa cho cặn cản lại, chạy trốn tới xa xa Tử Lăng trung học học sinh may mắn mắt thấy tình cảnh này. Nhất thời dương mắt liễu lưới người kia dĩ nhiên tướng Lôi Long đánh nổ, ta không nhìn lầm đi, xem ra cái kia Lôi Long không phải hắn cho gọi ra đến nhiều như vậy. Nhẫn thuật, còn có thể thuật, người này ở trong game tuyệt đối là cao thủ cấp bậc, phí lời, mấy ngàn phục vũ khí, đến mãi không hết tờ layer, có thể ra mấy cái thiên tài yêu nghiệt cũng không kỳ quái. Nếu như nói game hiện thực hóa, trước hết có thể tiếp thu việc này thực, liền tuyệt đối là những này ở giáo học sinh so với thế hệ trước. Những này ở vào thức ăn nhanh văn hóa bên trong, khá là cá tính hóa học sinh đảng, tuyệt đối là có nhất định ưu thế. Hạo Thiên đang giết chết cái kia Lôi Long sau, lửa giận trong lòng cũng là phóng thích một chút, cứ việc hắn biết triển khai cái này cấm thuật người cũng không phải kiếp trước vị kia dị quốc nỉ dạ, đáng tiếc, thế giới hiện thực không thể mò thi, Lôi Long nổ tung sau liền lập tức biến mất rồi, thì đều không lưu cái kế tiếp vô phủi bụi trên người. Hạo Thiên liền đứng dậy liền hướng về đám kia học sinh đi đến. Hắn muốn đi hỏi một chút Tiêu Nhã tình huống. Những chuyện khác, hắn có thể mặc kệ. Thế nhưng, Tiêu Nhã an toàn, hắn không thể không quản. Nhìn thấy Hạo Thiên lại đây, những học sinh kia lập tức thất kinh, theo bản năng lui về phía sau vài bước lại đây. Hắn lại đây, làm sao bây giờ? Không, không phải sợ, hắn mới vừa cùng Lôi Long một trận chiến, nên tiêu hao không nhỏ. Chúng ta nhiều người như vậy, tuyệt đối đừng túng ngạch, các ngươi đừng tiếp tục lui. Hạo Thiên hiện tại bởi vì nóng ruột Tiêu Nhã. Lại đây sau cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi, Cố Tiêu Nhã ở nơi nào? Ngự khí của hắn có chút hung hăng, lập tức sợ hai đến đám kia học sinh lần thứ hai lui về phía sau, có thậm chí đã bắt đầu ở nhìn bốn phía, chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào chạy ra dự định. Ngươi nói chính là lớp 11-3 ban cố Tiêu Nhã sao? Trong đám người, một tên khúm núm nữ học sinh thấp giọng nói rằng tuy rằng Tiêu Nhã lớp vị trí lớp học đã sụt xuống, thế nhưng hắn không cho là đối phương liền sẽ như vậy chết đi. Tiêu Nhã nàng ngày hôm qua liền không có tới trường học. Nghe vậy, Hạo Thiên lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức lại lo lắng lên. Hắn trước đây nghe Tiêu Nhã nói về, nàng là ký túc ở trong trường học, mà ngày hôm qua nên mới thứ năm, không nên sớm về nhà. Nàng ra có thể không ở phụ cận thành thị, chẳng lẽ nói, tương lai quy tích thật sự đang dần dần thay đổi sao? Không có suy nghĩ nhiều, nếu Tiêu Nhã không ở chỗ này, Hạo Thiên cũng không có dừng lại lâu. Vừa nãy cùng Lôi Long một trận chiến, trong cơ thể hắn trả cờ dạ đã còn lại không có mấy, cần gấp tìm một chỗ khôi phục. Cũng may cũng không có bị cái gì ngoại thương, chỉ là quần áo có một chút cháy đen, đó là mới vừa rồi bị Lôi Long trên người điện quang ăn mòn. Có điều, trận chiến này cũng không phải không có lợi, chí ít hắn biết rồi huyết kế giới hạn nghịch thiên hiệu quả dĩ nhiên không nhìn game chuyển hóa suất, còn có thể tăng lên trên diện rộng trong cơ thể trả cờ dạ lượng ở game thế giới, nhưng là không có này hiệu quả. Không trách rủ trí hạ bộ tộc người phổ biến trả cờ dạ phải lớn hơn với những người khác, nguyên lai chính là xạ dịn gẳng chỗ tốt. Phải biết, ở xạ sủ kẻ khi còn trẻ liền có thể triển khai 2-3 lần trì đọ gì, mà lúc đó hạ tặc cả cả si, từng tự buộc cũng với hắn gần như hóa ra là bởi vì xạ dịn gẳng á huyết kế giới hạn ở thế giới hiện thực chỗ tốt quá nhiều, thậm chí càng lớn hơn ở game thế giới ở trong tác dụng, bất kể là trả cờ dạ tăng cường, vẫn là kết ấn tốc độ tăng lên, đều cho Hạo Thiên mang đến chỗ tốt cực. Lớn hơn nữa xạ dịn gẳng còn có thể nhìn thấu những người khác biến thân thuật, điểm này cũng cực kỳ trọng yếu. Ra trường, hắn tùy tiện tìm ra bánh ngọt điếm, mua một chút bánh gà tô loại hình đồ ăn, liền bắt đầu hướng về anh tài đại học đi đến. Trong tay hắn vẫn mang theo lưỡng đỉnh game mũ giáp, nguyên bản muốn tặng cho Tiêu Nhã, tóm lại vẫn không có đưa đi. Nghĩ tới đây, hắn liền mạnh mẽ cắn một cái bánh gà tô, mắt lộ ra đau thương, hữu duyên đều sẽ tạm biệt coi như không có cơ hội. Ta còn có những kia hồi ức bánh gà tổ vào bụng, thể lực được bổ sung, trả cờ dạ cũng đang chậm chậm khôi phục kỳ thực. Trả cờ dạ cũng coi như là năng lượng một loại, bất kỳ có thể bổ sung năng lượng đồ vật đều có thể khôi phục trả cờ dạ, chỉ có điều không có game. Bên trong thế giới khôi phục như vậy nhanh thôi. Nửa giờ sau, Hạo Thiên kéo một thân hể vải về tới trường học, vừa ở vào ký túc xá, liền ngửa đầu ngủ nhiều. Không để ý đến trường học ở ngoài ồn ào hắn mệt mỏi cồn vật bi, giải họa mạ đạ.